kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 610, dò xét, gocchuyenaudio.com. Triệu Khải Tuấn đã không cho Lục Tam Phong thêm cơ hội để đưa ra ý kiến. Những người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước như vậy giờ chiếm đa số. Điều họ muốn là thái độ, dù anh là ai, anh cũng không thể ngồi ngang hàng với họ được. Anh có ngồi thẳng khi nói chuyện, thể hiện thái độ cấp trên. Miễn là dường như cả hai bằng nhau, mọi thứ đều không đáng kể. Lục Tam Phong không quan tâm, vì không thể làm chủ, anh sẽ tìm người có thể làm chủ. Giang Hiểu Nghi bước ra với một đống bát đĩa và đối mặt với Lục Tam Phong. Thấy không còn người nữa, cô tự hỏi, mọi người đâu, đã đến nhà Trần Hàn Sơn ăn cơm, cho nên nhà chúng ta ăn cơm đi, anh ta không kiềm chế được. Lục Tam Phong nói gì đó rồi vào nhà, gọi điện thoại. Xin chào, đường dây nội bộ của tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Bình Châu. Anh gọi cho ai? Nhân viên trực điện thoại hỏi. Tôi muốn tìm tổng giám đốc của anh. Lục Tam Phong trịnh trọng nói. Anh có hẹn không? Đầu dây bên kia hỏi. Không, nhưng tôi là chủ tịch Lục Tam Phong của điện tử Thủy Hoàn, dự kiến sẽ bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực hậu cần. Lục Tam Phong nghiêm túc và nói. Tôi muốn anh hỏi tổng giám đốc anh ấy hiện đã nghỉ chưa? Điều này tôi chưa chắc. Người trả lời điện thoại ngập ngừng. Anh có chắc là chủ tịch công ty đó không? Lục Tam Phong nghe được anh ta sợ có người có thể lực làm chậm trễ chuyện gì đó, anh ta cũng sợ Lục Tam Phong là người gian dối, khi lên báo cáo anh ta sẽ bị chỉ trích. Tôi là chủ tịch của điện tử Thủy Hoàn, công ty của chúng tôi đứng đầu trong số các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh, với giá trị thị trường hơn 9 tỷ. Anh nói với tổng giám đốc của anh điều này, đó là việc của ông ấy, liệu ông ấy có thể trả lời điện thoại được không? Lục Tam Phong nghiêm nghị nói. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với tổng giám đốc. Chàng trai đó cúp điện thoại, gọi điện cho văn phòng tổng giám đốc qua đường dây bên trong. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, một người đàn ông chừng 50 tuổi, đeo một cặp kính không gọng, dáng vẻ hiền lành, đặt tập tài liệu trước mặt lên bên cạnh bàn, liếc mắt nhìn thời gian tan sở. Điện thoại nội bộ màu đỏ trên bàn vang lên, trả lời điện thoại. Là ai? Anh nhân viên tổng đài nói như cũ, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trên mặt ông Quách dần dần biến mất, anh cất tiếng nói. Anh gọi cho anh ta, để tôi nghe máy. Ông Quách viết lại số điện thoại và gọi cho Lục Tam Phong. Sau cuộc gọi, ông Quách nói vào điện thoại. Có phải anh Lục Tam Phong từ điện tử Thủy Hoàn không? Vâng, vâng, Lục Tam Phong hỏi. Ông tên gì, chức vụ gì? Tôi là Quách Giang Chu, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông tỉnh. Tuy các công ty chúng ta đang làm cách xa nhau nhưng tôi rất hay lắng nghe các anh trong các cuộc họp lớn nhỏ. Ông Quách cười nói, đặc biệt là năm ngoái, điện tử Thủy Hoàn được coi là một doanh nghiệp tiêu biểu, và các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta phải học hỏi mô hình quản lý. Ông Quách quá khen rồi. Lục Tam Phong cười và nói, tôi không thể nói nhiều chuyện ngoài lề. Liên hệ với ông chỉ muốn để nói về hợp tác, chúng tôi đã sẵn sàng, lấy một nền tảng hậu cần. Lục Tam Phong nói ngắn gọn vấn đề. Quách Giang Chu ở đầu bên kia của điện thoại luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn sau khi nghe. Ông ta nghĩ về chi tiêu và lợi nhuận của Lục Tam Phong, và ông ta cũng đã bí mật thở dài rằng con sói trắng đeo găng tay vẫn có thể chơi như thế này. Vậy thì anh có thể cho tôi những gì? Hợp tác là đôi bên cùng có lợi. gocchuyenaudio.com. Các tài khoản công cộng của điện tử Thủy Hoàn đều được chuyển thành tiết kiệm Bưu Điện. Giờ đây, chúng tôi có hơn 900 triệu tiền mặt trong tài khoản. Chúng tôi sẽ sử dụng cầu nối và chuyển khoản trong tương lai. Di động ưu tiên là tiết kiệm Bưu Điện, và về kinh doanh hậu cần, chúng ta sẽ đóng vai trò bổ sung, bởi vì chúng tôi là mô hình kinh doanh thị trường, vì vậy động lực sẽ đầy đủ hơn. Lục Tam Phong giải thích, nghe thấy kế hoạch này, ông Quách thầm tính toán trong lòng, nghe có vẻ rất hay, cái ông ta mất chỉ có mấy nhà máy, kho hàng, ví như có thể thu phí sử dụng xe Bưu Điện như phun chữ Bưu Điện. Trên phương tiện của mình, ông ta có thể nói về nó. Điều quan trọng nhất là nhà nước đẩy mạnh quy hoạch doanh nghiệp nhà nước để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân, tất cả các doanh nghiệp nhà nước lớn đều có chỉ tiêu tinh thần văn bản đã ban hành, doanh nghiệp nhà nước không được chèn ép doanh nghiệp tư nhân, phải hỗ trợ nhau và hòa nhập với nhau để đi lâu dài hơn. Ông Quách đang suy nghĩ nên hợp tác với công ty tư nhân nào, nội dung hợp tác ra sao, hiện tại Lục Tam Phong đã tự mình giao đến tận cửa, mấu chốt anh không phải là người nhiều chuyện. Hai người nói về một số chi tiết, và ông Quách nói qua điện thoại. Thôi, tôi sẽ nói chuyện với anh vào ngày mốt và quyết định điều tốt này có lợi cho đất nước và nhân dân. Đến đây sao? Sửng sốt một chút, nói. Được rồi, ông vất vả rồi. Cúp điện thoại xong, Lục Tam Phong vẫn tự hỏi, người bên kia làm sao có thể đích thân tới đây? Như Lan kêu anh ăn cơm, Lục Tam Phong đứng dậy đi về phía sân trong. nhà của Trần Hàn Sơn rất sôi động và anh ta nói với Triệu Khải Tuấn rằng các anh chị em của anh ta rất quen thuộc, như thể anh ta sắp lên chức lớn lắm, và Triệu Khải Tuấn đã hứa với anh ta trong khi say, và anh ta sẽ nói chuyện về vận tải Tokyo. Sau Triệu Khải Tuấn và chú Hồng, Tú Ngọc Nhi bị kích thích và ngả trực tiếp vào vòng tay của Trần Hàn Sơn, cô ta vui vẻ nói. Anh vẫn là người đàn ông tốt nhất trong gia đình, không thể để ai cướp. Em không thấy Lục Tam Phong chỉ biết ngẩn người, nháy mắt hắn biết hết, còn nói cho người khác, anh ta nghĩ anh ta là ai? Trần Hàn Sơn có hơi say sưa nói, anh nói cho em biết, lần này anh ta đã xúc phạm đến cả chú Hồng. Lục Tam Phong thật sự đã xúc phạm chủ Hồng, khi có người giới thiệu cho cháu tài nguyên mà đã xúc phạm khách rồi, đây không phải là tát vào mặt ông ta sao? Ngày hôm sau, Lục Tam Phong đọc báo xong đang đi đến khu nhà máy, vừa đi ra khỏi ngõ liền nhìn thấy Trần Hàn Sơn nằm trên xe của mình, Tú Ngọc Nhi bên cạnh lẩm bẩm nói. Xe này ngày nào cũng có người lái, sao vẫn chưa thấy ai? Em có nghĩ là anh Triệu Khải Tuấn không? Trần Hàn Sơn nghi ngờ hỏi, anh ta không sống ở đây, đúng không? Hôm qua anh Triệu Khải Tuấn đã nói, lần sau anh sẽ đi ăn khi nào? Tú Ngọc Nhi hỏi, ngày mai trở lại nhà chúng ta. Hai người đứng ở bên cạnh xe lẩm bẩm một hồi lâu mới rời đi, Lục Tam Phong đã đứng cách đó không xa chờ bọn họ lái xe xa rồi mới lên xe. Khi anh đến nhà máy, cuộc họp vừa khai mạc, Trương Phượng Tiên đã nói về một số công việc quản lý hàng ngày. Đề xuất về việc nhóm đã được đưa ra, Lục Tam Phong yêu cầu họ làm tài chính trước, thống nhất tài chính, mọi thứ có thể được thực hiện từ từ. Khi họ đến văn phòng của vận tải Ong Vàng, Lương Bằng và những người khác thậm chí còn chưa đi phát tờ rơi, Lục Tam Phong bước vào và hỏi. Hiệu quả thế nào, cocchuyenaudio.com, hôm qua tôi tìm được nhưng hôm nay tôi không gửi. Lục Tam Phong cau mày, sao vậy, tôi không đáng tin sao, anh Lục chúng ta làm việc này cũng vô ích, hậu cần địa điểm, xe hơi, và các công ty khác. Trong các công ty, không ai ký những thứ này với chúng ta. Lương Bằng nhìn Lục Tam Phong và tự nhủ. Anh Lục, hãy giao việc đó cho tôi sẽ làm cho anh. Được, rất can đảm, Lục Tam Phong chụp ảnh, vỗ vai anh ta nói. Anh bị đuổi việc rồi, Lương Bằng cũng không thể mơ tưởng rằng mình lại bị sa thải nhanh như vậy, anh ta cũng nghĩ như vậy cho dù không làm được. Nhưng anh có thể cảm thấy như một người ở trên một vạn người trong một khoảng thời gian. Mọi người phải kiên nhẫn khi gửi tờ rơi cho công ty hậu cần, và nói rõ với khách hàng. Được rồi, chúng ta đi ngay. Buổi trưa chúng ta sẽ ăn ngoài và bổ sung bữa ăn. Lục Tam Phong vẫy tay chào mọi người. Buổi sáng có hai cuộc họp đều liên quan đến sự thay đổi giữa kỳ của sản phẩm. Hiện tại thị trường đã đi vào trạng thái tương đối cân bằng, ai cũng mệt mỏi, sống trên 1/3 diện tích đất. Kỳ thực Lục Tam Phong không muốn chủ động khiêu khích Vĩnh Suy, Tô Kiều, Minh Đế. Lục Tam Phong không chủ động khiêu khích bọn họ cũng không có nghĩa là bọn họ không chủ động đi tìm đến anh. Ngoài Bưu Chính Viễn Thông, ba cái này khó ăn nhất, còn lại là tìm người phụ trách thích hợp. Sau bữa trưa, Lục Tam Phong hỏi qua mối quan hệ và nhận được cuộc gọi từ Hạo Trung Hưng, chủ tịch vận tải Vĩnh Suy, cuộc gọi đổ chuông một lúc lâu mới trả lời. Ai, giọng nói ở đầu dây bên kia ngáp dài, có phải là chủ tịch của vận tải Vĩnh Suy, anh Hạo Trung Hưng? Lục Tam Phong hỏi, tôi, anh là ai? Tôi là Lục Tam Phong của điện tử Thủy Hoàn. Gần đây công ty chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một nền tảng hậu cần có thể cung cấp cho anh nhiều nguồn lực chất lượng cao hơn và chúng ta sẽ tiến hành hợp tác chuyên sâu với dịch vụ hậu cần bưu điện. Nếu anh quan tâm, chúng ta có thể gặp mặt và trò chuyện. Lục Tam Phong nói vào điện thoại. Khi gọi điện thoại này, Lục Tam Phong muốn thử phản ứng của đối phương, nếu không phải là thù địch thì có thể yên tâm phát triển, nếu vẫn dùng phương thức đập phá đó để độc chiếm thì phải lập kế hoạch sớm. Anh yêu cầu tôi ký hợp đồng với Cách Trương.